Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không tin được vào tai của mình, ông gọi ngay trợ lý lái xe đến địa chỉ nơi người đàn ông vừa báo tin. Vừa tới nơi, đã thấy đám đông bu kín đông nghịt. Rẽ đám đông tiến vào, ông kinh hãi khi thấy thân thể của Thu nằm chết trên vũng máu, mặt mũi chằng chịt vết dao. Chính giữa ngực cô, một con dao vẫn còn đang cắm lúc cán bén ngọt. Từ đó, máu vẫn còn rỉ ra. Xung quanh ruồi nhặng bu đầy. Thu bị kẻ nào đó giết chết. Mà trước khi chết, chắc cô đã nhìn thấy cái thứ gì đó khủng khiếp lắm. Bằng chứng là đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng. Bên cạnh đó, cách cô chừng 1 mét là thân thể của một người đàn ông trẻ cũng bị giết một cách hết sức quái đản. Mồm miệng của anh ta ngoác rộng ra, lưỡi đã bị cắt rời, máu vẫn còn chảy nhiễu cả ra ngoài. Bụng bị một đường dao xé toạc, lôi ra cả mớ lồng gan phèo phổi bầy nhầy, nhìn chỉ muốn ói. Chưa hết, phía bên dưới cái quần đã bị lột ra, để lộ cái phần cổ quý đã bị cắt đứt lìa. Rồi ghê tởm hơn, hung thủ còn lấy cái đó nhét vào tay của anh ta. Bàn tay bên kia bị chặt cục đến tận khuỷu, trông thật là kinh dị. Mọi người xung quanh hiếu kỳ được dịp bàn tán. Chắc là giàn díu với nhau bị chồng cô ả bắt được mới ra tay trả thù đây mà. Người khác lại tỏ ra am hiểu hơn rồi nói: đúng rồi, chỉ có ghen mới ra tay tàn độc vậy thôi, chết mà vẫn còn bị cắt mấy cái đó nữa thì rõ ràng là quá rồi còn gì nữa. Còn cô gái kia nữa kìa, chết cũng thê thảm thiệt đó, giết luôn cả hai mới ghê chứ. Cứ như vậy, mỗi người thêm một câu, làm cho câu chuyện mỗi lúc một ly kỳ. Bấy giờ họ mới để ý thấy sự có mặt của ông Hán mà quay sang hỏi: có phải ông là người nhà của cô này đúng không anh? Không, tôi là sếp của cô ấy, nhận được tin báo tôi đến đây thôi. Thì ra là vậy, bị giết cả hai rồi, sợ quá. Thôi thôi, mọi người tránh ra đi, để cho công an làm việc. Một người nào đó nói lớn: anh công an dạt đám đông ra, cùng với cộng sự khoanh vùng và làm rào chắn, rồi tiến hành điều tra. Sau khi hỏi han một số người ở hiện trường, chụp ảnh lưu hồ sơ, thì xác hai nạn nhân cũng được công an đưa lên xe đặc chủng để đem về khám nghiệm tử thi. Không ai biết hung thủ là ai, kể cả công an. Chỉ có một mình ông Lý Hán là biết. Không những biết mà ông còn quá rõ, vì ông đã được báo cáo trước về cái chết của Thu. Chỉ không ngờ rằng nó lại ra tay tàn độc đến như vậy. Nghĩ đến đây, bất giác ông rùng mình ghê sợ cái thế lực ma quỷ mà hàng ngày nó đã hiện hữu rất gần bên ông. Không biết có khi nào nạn nhân là mình không. Khi đã rước con Kumathong về nuôi và đã cho nó uống máu của mình, thì ông đã biết rằng là mình đã giao kèo với quỷ. Tay đã nhúng chàm thì có muốn rút ra cũng không được. Bất giác ông thở dài, vậy là nó đã thay mình giết chết 3 mạng người. Bây giờ mới thực sự bắt đầu chuỗi ngày bi kịch của Hải Hà. Chuỗi ngày đáng sợ mà cô có hối hận cũng không kịp. Được lệnh của Hải Hà cùng món tiền cô đã dung ra, thì đám thằng tài chột cũng tìm được một ông thầy rất cao tay, người Miên. Nghe đâu ông thầy này ở tận Sóc Trăng. Ông ta sau một hồi bày biện đồ lễ thì tiến hành ghi tên tuổi sinh thần bát tự của Ngân vào một tờ giấy đỏ. Sau đó dán vào con hình nhân kèm theo một lá bùa màu vàng được vẽ đầy những ký tự ngoằn ngoèo, rồi lầm rầm khấn vái. Sau đó tất cả được ông thầy sai đám thằng tài đốt đi. Đoạn quay sang Hải Hà cất giọng nói: tôi đã làm lễ trấn yểm vong hồn của ta lại rồi đó, đừng hòng mà thoát ra được. Cô cứ yên tâm mà ăn ngon ngủ kỹ đi. Nói xong, đôi mắt của lão hấp háy ra chiều chờ đợi. Biết ý, Hải Hà bóc ra một xấp tiền toàn mệnh giá 500.000 đưa cho lão, rồi phất tay cho bọn thằng tài. bọn này liền chở lão ra bến xe. Lão thầy đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net